นะโมพุทธายะปัจจุตังnhư thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nếu nói về ôn về phần cũ thì như trong kinh văn Đức Phật có dạy mà cái bài học căn bản này chúng ta cần phải học thuộc, đó là Đức Phật ngày dạy vị tỷ kheo trong một giáo pháp này đi đến khu rừng cội cây hay một ngôi nhà trống, ngồi yết giả đứng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi chỗ gió vào gió ra, rồi vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Khi hơi thở vô dài biết rõ hơi thở vô dài, khi thở ra dài biết rõ hơi thở ra dài, khi thở vô ngắn biết rõ hơi thở vô ngắn, khi thở ra ngắn biết rõ hơi thở ra ngắn. Nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân rồi thở ra. An tịnh thân hành, thở vô an tịnh thân hành rồi thở ra. Cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra. Cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra. An tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra. Cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra. Quán tịch diệt thở vô, quán tịch diệt thở ra. Quán xả ly thở vô, quán xả ly thở ra. Đó là 16 đề tài của đề mục hơi thở vô ra hay nhập tức sức tức niệm. Mỗi một đề tài như vậy được định nghĩa rõ ràng, được phân tích chi pháp rõ ràng. Được định nghĩa rõ ràng là trong bộ quý xúc thí mắc hay là thân tịnh đạo. Được phân tích chi pháp rõ ràng bởi vì tướng quân chánh pháp là ngài Sariputta trong bộ Patisamvida Magga hay là vô ngại giải đạo. Chúng ta muốn tiến hóa đúng theo con đường này là phải học thuộc 16 đề tài của đề mục hơi thở. Và khi học thuộc như vậy từng tự hiểu nghĩa và thực hành đúng thì chính Đức Phật ngài nói, ai tu tập nhập tức sức tức niệm được như lý trắc ý yoniso manasikara thì sẽ làm cho viên mãn hay là đầy đủ bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ đó thì ở đây hơi thở 16 đề tài chúng ta đã biết, bốn vì niệm thân, bốn đề tài thuộc niệm thọ, bốn đề tài thuộc niệm tâm và bốn đề tài niệm pháp, đúng rồi. Và Đức Phật ngài tuyên bố, này các tỷ kheo, đây là con đường duy nhất thanh tịnh hóa chúng sanh, thành thắng hóa khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Vì vậy cách tu đơn giản là theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, mà từ chỗ cái phương pháp đơn giản đó chứa đầy dạng pháp, dưới dạng trí tuệ phân tích rõ ràng. Và chính vì cái phương pháp này mà Đức Phật ngài được giác ngộ thành Phật, và chư Phật ba đời, các vị độc giả giác hay là các thượng Vâng, Đại Đệ Tử Đức Phật cũng an trú vào định niệm hơi thở. Vì vậy nên chúng ta cần học và tập. Cái quan trọng khởi đầu là chúng ta tu tập ở giai đoạn Parikkhamapavana, là chuẩn bị tu tập, là phải học cho thuộc 16 cái đề tài của đề mục hơi thở như đã nói. Rồi có thể sử dụng bằng cách theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, khi gió hơi thở xúc chạm vào vùng da, lỗ mũi bên trái hay bên phải mà hành giả đã là đặc niệm, thì lúc đầu còn bị phóng tâm, thì khi hơi thở vừa dứt thì có thể đếm chẳng hay đếm lẻ như tôi thường trình bày. Nhưng mà đếm là phần phụ, cái ghi nhận được gió xúc chạm vào cái chỗ thân, vị trí thân căn hay thân xứ đó mới là quan trọng, mới là chính yếu. Và đây chỉ là một phương pháp tập để gom tâm. Cái sự tu tập để được gom tâm này là cái giai đoạn chuẩn bị. Rồi đến trước khi tâm gom vào được thì chúng ta bỏ cách sổ tức, hay là không còn niệm thị thầm, mà chỉ còn dùng chánh niệm tỉnh giác theo phương pháp tùy tức, tức là theo dõi hơi thở vô ra. Mỗi hơi thở vô ra đều có ba chặng là đầu, giữa, cuối. Và cách ghi nhận này cũng chưa phải là chánh thức, là nhập định được. Mà đây gọi là bước qua cái giai đoạn gọi là Upajara-bhavana, là cận hành tu tập. Bởi vì cái tâm mà theo dõi hơi thở vô ra là tâm thiện dục giới hợp trí. Theo dõi hơi thở vô ra khi xúc chạm vào cái vùng da, và chính cái vùng da ở bên lỗ mũi bên trái hay bên phải mà hành giả đặc điểm đó là vị trí thân căn. Và khi gió xúc chạm thì cái cảm giác là tri giác khởi lên đó, chính cái tri giác đó là thần thức. Cái tâm ý thức, tâm thiện dục giới là thuộc về ý thức, mà ghi nhận được tam thân thức tri giác ở cái chỗ đặc niệm đó là một điểm rất cần thiết, rất là quan trọng. Cái căn bản mà chúng ta phải biết đó là gọi citta niyama, là tâm cố nhiên, hay là một cái không bao giờ hai thứ tâm cùng sanh một lúc, tức là mỗi cái khana chit hay là sắc na tâm chỉ có một thứ tâm mà thôi. Và mỗi một tâm không thể một lần biết hai cảnh. Aramana là cái đối tượng hay là cảnh. Nhưng mà ở đây thấy như là cái ý thức ghi nhận được cái thân thức, không có nghĩa là hai thân thức đồng sanh, mà có sanh, có diệt. Nhưng mà vì sự sanh diệt quá nhanh nên nhận được cái vừa diệt, nhưng mà vẫn ghi nhận được cái trạng thái đó. Thì chính vì cái sự tu tập này dần dần làm quen, để rồi khi mà nếu đi vào con đường thẳng là Samatha Bhavana, là chỉ tịnh tu tập, thì theo dõi hơi thở vô ra cho đến lúc mất hơi thở và ánh sáng của hơi thở nó phát sinh. Đây là một cái ảo tưởng, đây là một ấn tượng hay là một cái ấn chứng, gọi là chỉ tịnh tưởng. Khi đó cái tâm, khi hơi thở nó quái vi tế, nó mất đi, thì tâm nó dán vào cái hơi thở đó. Mà cái hơi thở đó dán vào cái tướng của hơi thở đó, gọi là ánh sáng của hơi thở. Anna Banna Nimitta là cái tướng của hơi thở vô hơi thở ra, nó trở thành ánh sáng. Và bây giờ thì không còn phải là ghi nhận cái gió xúc chạm nữa, mà chỉ còn ghi nhận ánh sáng của hơi thở nó phát sinh từ chỗ đó. Và đây là cảnh phân nhắc, tức là cái chế định hay là tục đế. Cái ánh sáng này chỉ là do sự liên tập mà nó xuất hiện, chứ không phải là cảnh thật, là bát tha mắt. Vì vậy, dù tôi đặt sơ thiền hơi thở dưới cái dạng ánh sáng của hơi thở phát sinh lên, thì cũng kể như là ban nhất thế, chứ không phải là bát tha mắt, tức là cái tục, cái chế định, cái tục đế, chứ không phải là chân đế. Nhưng mà nhờ cái sự định tâm đó, gom tâm đó, là một định lực, định lực sức mạnh của tâm định rất quan trọng. Để quý vị khi mà xuất khởi quán chi ra khỏi cái trạng thái như sơ thiền đi thiền, thì mới quán lại cái tâm đó, cái lại thiền đó, mới nhận được cái trạng thái vô thường khổ não vô ngã. Mà nhận thấy vô thường khổ não vô ngã, từ đó thì sẽ khởi lên sự nhàm chán. Do sự nhàm chán nên gọi là vô nhiễm hay ly tham viraga. Mà ly tham do nhờ cái ly tham mà được giải thoát quý một thanh. Mà giải thoát thì sẽ có cái giải thoát tri kiến của quý một thanh. Thì chính vì cái sự mà vô ngã thì cái giải thoát tri kiến đó đưa đến cái vô thủ trước niết bàn, tức là không còn sự chấp thủ bất cứ một vật gì. Thì từng tự thứ lớp như vậy. Nhưng mà có một điều đáng ghi nhận là nếu như hành giả mà tu tập chỉ tới cái cận hành thôi, mà không đi vào chỉ quán, mà ghi nhận gió hơi thở vô ra, thì cái gió hơi thở đó cảnh xúc Uttaramana. Còn cái tâm, còn cái dùng da mà gió xúc chạm vào, nó là ca dinh là thị giác, là thanh quyền, hay là ca gia tana là thần sự, hay là ca gia tha tu là thần giới cũng được. Thì khi thì cả hai nó là sắc, còn cái danh là tức là tâm. Thì như vậy nó kể như là theo dõi hơi thở cách này là gọi là cảnh thật Paramattha Satcha, chứ không phải là Samuti Satcha nữa, không phải là tục đế mà là chân đế, vì phân biệt rõ căn cảnh thức xúc rõ ràng là như vậy. Hoặc là hành giả có thể thấy chính cái nội xứ là thân căn, ngoại xứ là gió hơi thở là sắc, tức là sắc quẩn. Rồi do căn liên quan cảnh thức sanh khởi lên, trong cái thân thức đó nó có bảy tâm sở biến hành, nên gọi là thức, tức là thân thức là thuộc về thức quẩn. Như vậy thì cũng có tứ danh quẩn đồng sanh là ngũ quẩn phát sanh. Ngũ quẩn phát sanh hơi thở vô không phải là ngũ quẩn của hơi thở ra. Ngũ quẩn sanh trụ diệt khi hơi thở ra không phải là ngũ quẩn sanh trụ diệt hơi thở vô. Quán rõ thấy từng phần như vậy. Và ở đây là cái phương pháp tu tập cận bắt được cảnh là chân đế. Và một điều nữa, đối với cái thiền chỉ thì cái sự phóng tâm của thật chắc là trở ngại cho cái chi thiền, hay còn của thật chắc thì không nhập đến được. Nhưng đối với cái thiền quán thì nếu như gọi là yoniso manasikara là như lý tác ý, tức là biết cách làm thành cảnh cho tâm đúng cách, đúng phương pháp, thì khi cái tâm phóng dật, tức là đang theo dõi hơi thở vô ra, nó bị dẫn đi bởi cảm thọ hay là bởi những cái sự là hồi tưởng, nhớ tưởng, vân vân, thì cái gọi là tâm hành là thọ và tưởng. Nếu thọ lạc thì khởi lên tham ái, nếu thọ khổ thì khởi lên tâm sân. Thì bây giờ hành giả đã đúng lúc phải quay đến cái đề mục gọi là tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, vì thọ và tưởng là thuộc về là citta sankhara tâm hành. Và hay là đang theo dõi hơi thở vô ra Nó bỗng nó nhớ lại chuyện xưa, chuyện cũ, kỷ niệm buồn vui, nhớ tới người này làm phiền mình, nhớ người kia chửi mắng mình, nhớ người đó làm bực bội mình, vân vân. Nhớ lên phát nổi lên thân sân. Hay là nhớ những chuyện phái lạc, dục lạc, cái khởi lên tâm tham. Thì như vậy rồi sẽ sắc tưởng, tinh khí vị tưởng, dị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng vẫn là tưởng. Thì nó cũng vẫn là citta sankhara là tâm hành. Thì như vậy hành giả khi biết được như vậy thì phải quay lại bắt ngay cái đề mục là tịnh ta tâm hành thể vô, tịnh tâm hành thở ra. Tức là niệm thì thầm mà nó có động đậy nơi cái nắp thanh quản phía trong. Chừng năm bảy hơi thở như vậy tôi đến yên tịnh rồi. Thì vẫn với cái tư tưởng tịnh tâm hành là giữ trạng thái tâm này ở trong đề mục hơi thở, không để cho là cái thọ hay là cái tưởng nó dẫn cái tâm đi. Thì vậy nhắc lại quý vị, trong bốn cái niệm xứ thân thọ tâm pháp, dù thứ lớp trình bày như vậy, dù chúng ta phải tu tập từng tự như vậy, nhưng không hẳn là luôn luôn phải niệm thân rồi mới niệm thọ, hay là niệm thọ rồi mới niệm tâm, niệm tâm rồi mới niệm pháp, không phải tu tập thứ lớp như vậy. Đức Phật Ngài không có biểu như vậy đâu. Giảng dạy thì thứ lớp phải trình bày, nhưng mà khi cái nào nó phát sinh mạnh lên thì bắt lấy đó làm cảnh. Thì nếu như bình thường không có thì tập niệm thân, làm cho hơi thở càng lúc càng vi tế, gọi là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Nhưng mà nếu cảm thọ hay là những cái tư tưởng khởi lên như đã nói, thì quý vị phải lúc đó phải nắm lấy cái đề mục và tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, tức là làm cho những cái phần thô của thọ tưởng này, bất thiện pháp này, nó diệt đi. Rồi nếu thấy một trong năm truyền cái khởi lên, thì có thể quý vị quán niệm thị thầm rồi tiếp tục trở lại đề mục hơi thở, tức là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra có nhiều ý nghĩa. Nếu đối bậc sơ thiền thì đó là giải thoát năm triền cái Niwarana, tức là tham dục, sân hận, hôn trầm, thị miên, hoài nghi và phóng dật. Thì đó là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Còn nếu như là đối với bậc sơ để đặt lên nhị thiền thì có thể giải thoát tầm, giải thoát tứ. Nếu nó còn muốn trở lại trạng thái tầm thứ thì gì này, phải là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Lên tới bậc thiền cao nữa thì hỷ, nếu muốn quay trở lại hỷ thì vị này cũng niệm như dần là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Cứ từng tự thứ lớp rồi lên trên tới tứ thiền sắc giới, rồi lên tới ngũ thiền vân vân, thì cũng xả bỏ những cái chi thiền thô phía dưới, bỏ thô như thế. Thì đó là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Rồi nếu như lúc quán như vậy mà cái tâm nó sinh khởi lên một trạng thái nào đó, mà thì quý vị cũng vẫn đem trở về với cái hơi thở vô ra, và cũng có thể tiếp tục như là quán xả ly thở vô, quán xả ly thở ra. Chứ xả ly đây nó có ý nghĩa tức là từ bỏ tất cả những cái gì sankhara là hữu vi. Cái đó ý nghĩa là từ ý nghĩa, chữ xá ly hai nghĩa là từ bỏ những gì thuộc về hữu vi, tức là ngũ uẩn danh sắc, rồi giờ xâm nhập vào niết bàn. Chính cái trạng thái nghĩa này mới gọi là quán xá ly thở vô, quán xá ly thở ra. Chính nhờ sự xâm nhập tâm vào cảnh niết bàn nên không còn dính mắc vào sự chấp thủ của cái sankhara. Đó là cái cách mà quý vị tập niệm. Như vậy trong 16 đề tài này cần học thuộc lòng liên tục, cũng như người học nghề gió họ đánh tứ trụ đông tây nam bắc vân vân. Mặc dù thường tập thì cái thế ví dụ như bước vô họ đứng tấn, họ bái tổ, họ đánh trước đánh sau từ là trái sang phải đông tây nam bắc là tập như vậy. Nhưng mà khi lâm trận, khi lên võ đài thì không phải đấy, là như vậy, thấy người ta đánh ở đâu mà thì phải đỡ ở đó. Ta là tá song hữu đột tùy trường hợp. À, nếu có đối thủ từ sau lưng đánh tới phải lập tức quay trở lại, chứ không phải là nó coi ở sau họ đánh tới ở bên trái đánh qua, mà lúc bây giờ mình còn đánh hướng đông hướng tây rồi mình nó phan hóa để tôi qua tướng đó họ đánh à, hay là cứ để cho họ đánh là chừng nào mình xây qua hướng đó rồi mình mới đỡ thì sai. Cũng về thân thọ tâm pháp, cái nào phát sinh lên mạnh thì là nhận rõ và phương pháp đối trị lại với cái phương với cái chướng ngại pháp đó. À, biết như vậy thì tu tập sẽ được tiến hóa. Và từng tự tôi sẽ mỗi ngày ôn là phần cũ, giảng giải thêm phần mới về những chi tiết cặn kẽ. Muốn tu tập thành công thì phải chuyên tâm nghe học rồi mới biết, biết mới nhờ học mới biết, có biết mới được thấy. Chứ nếu không học thì đâu không biết, không biết thì sẽ không thấy. Và như đã nói, trong thời gian này từ nhập hạ trở đi, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo cái từng tự thứ lớp 16 của tuệ minh sát. Nhưng mà cái tuệ đầu tiên gọi là Namarupa Parichetanyana là cái trí phân biệt danh và sắc. Phần sắc tạm thời để giải sơ khởi cho các bọn sắc. Nói với tên còn danh thì nó gồm có tất cả tâm và sở hữu tâm. Về sở hữu tâm đã giải thích cho quý vị qua phần 13 tâm sở thờ tha, 14 tâm sở bất thiện, 19 tâm sở tình hảo biến hành, và hôm qua đã nói thêm 3 tâm sở giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Hôm nay sẽ giải thích thêm cho quý vị 2 tâm sở là vô lượng phần. Appamanya là vô lượng. Đúng ra Appamanya là vô lượng phần, phải có 4 thứ. Từ bi hỷ xả, nhưng metta hay từ đã được nói đến trong cái phần sở hữu tình hảo biến hành là ato sắc là vô sanh. Còn cái xả thì được giải thích trong cái phần cái tâm sở hành xả, tức là totra matapata là tâm sở trung thánh. Là như vậy, từ và xả đã được nói đến. Và từ và xả có 2 lý do mà được khép vào tình hảo biến hành. Bởi vì trong tất cả tâm tình hảo đều có mặt 2 tâm sở này. Và 2 tâm sở này thì lấy chúng sinh làm đối tượng, mà tất cả chúng sinh, dù chúng sinh đó thân thù, chúng sinh đó là khổ hay là cũng đều lấy làm cái đối tượng để phát triển tâm từ là mát mẻ, tâm xả là vô tư. Nhưng mà ở 2 cái phần tâm sở còn lại, tức là Karuna là bi, Karuna Chetasika là tâm sở bi, và Mudita Chetasika là tâm sở tỷ hỷ này, thì khác cái 2 cái tâm từ và xả. Cái Karuna Chetasika là tâm sở bi này, thì cái đối tượng của cái bi đó là những chúng sanh, phải có chúng sanh đau khổ. Vì có chúng sanh đau khổ nên mà khởi lên cái tâm rung động trước sự đau khổ của chúng sanh này. Nên Karuna có nghĩa chỉ lấy cái chúng sanh đau khổ mà làm đối tượng mà thôi, chứ không có lấy những chúng sanh được hạnh phúc. Và cái Karuna này là đối trị là cái hình sát. Hình xá là cái lòng làm hại chúng sanh, không có lòng thương, không có tâm bi mẫn đối chúng sanh. Còn cái Karuna này thì có tâm bi mẫn với chúng sanh đau khổ, rung động trước trạng thái đau khổ, với sự mong ước cho chúng sanh ấy đừng có khổ, đừng có quan trái lẫn nhau, đừng làm hại lẫn nhau, là với cái đặc tính của Karuna hay là Bi. Ngài Narada, Ngài có giải thích thêm, phải hiểu rõ ý nghĩa Karuna, tức là cái trạng thái tâm rung động trước sự đau khổ của chúng sanh. Kẻ thù trực tiếp của tâm Bi là cái là hiện sát hay là cái ác tâm muốn sẽ giết hại hay làm hại chúng sanh. Kẻ thù gián tiếp của Karuna hay là Bi là sự than khóc buồn rầu. Bi là chỉ rung động trước sự đau khổ chúng sanh và muốn làm sao chúng sanh đó được sự an lạc, cũng như là từ năng diễn sinh là Bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chỉ khổ, tức là muốn cho tất cả chúng sanh đều được xa lìa khỏi cái khổ. Đó là ý nghĩa đặc tính của Karuna hay tâm Bi. Còn Mudita Chetasika là tâm sở tỳ hỷ, nó đối trị lại cái Esa là cái sự ganh tị hay là cái tật đố. Là nó không với cái sự ganh tị tật đố, là khi thấy người chúng sanh khác giàu sang thì họ có lên tâm ganh tị, giàu có có lên tâm ganh tị, sắc đẹp khởi lên tâm ganh tị, có trí tuệ khởi lên cái tâm ganh tị, thấy những người khác có quyền cao tức trọng chức trọng họ khởi lên tâm ganh tị, thấy người khác có đông đảo nhiều người thì thân bằng quyến thuộc họ trở nên ganh tị. Còn cái mudita này thì đối ngược lại với cái ista là cái ganh tị đó, mà có kêu là mudita là tùy hỷ. Thấy có những chúng sanh được giàu sang, được có trí tuệ, những chúng sanh có được quyền uy vân vân, thì họ vô quan hỷ theo, đây là phước của người này khéo tu tập tích lũy cái phước từ quá khứ. Rồi nó thấy người khác là việc bố thí trì giới tham thiền thì họ cũng tùy hỷ theo, thay vì họ ganh tị thì ở đây họ là tùy hỷ theo. Vì vậy cái thân tùy hỷ là có cái chúng sanh đang hưởng hạnh phúc quả, giàu có trí tuệ, hay là đang hành hạnh phúc nhân, tức là bố thí trì giới, thì cái trạng thái mudita này là tùy hỷ vui theo, không có sự ganh tị. Đặc điểm này Ngài Narada Ngài giải thích, kẻ thù trực tiếp của mudita hay là tùy hỷ đó là lòng ganh tị, ghen ghét kẻ khác hơn mình. Còn kẻ thù gián tiếp của mudita là sự vui mừng bồng bột. Mudita chỉ là trạng thái vui theo hạnh phúc nhân hay hạnh phúc quả của chúng sanh đó mà thôi. Vì vậy cái đối tượng của mudita hay là tâm hỷ là phải có chúng sanh đang tạo hạnh phúc nhân hay đang hưởng hạnh phúc quả. Vì vậy nên hai tâm sở này để riêng ra. Khi nào trong tâm chúng ta có trạng thái rung động trước sự đau khổ chúng sanh, biết rằng như vậy cái tâm sở bi đang có mặt, đang sinh khởi trong tâm của mình. Khi nào mình thấy người khác được giàu sang hạnh phúc hay là tu hành vân vân, thay vì khởi lên sự ganh tị, mình mừng giùm, cái danh tiếng Việt Nam mình có cái từ mừng giùm đó, chúng sanh đó, thì đó là như vậy, gọi là biết rằng có tâm sở tỷ đang phát sinh trong tâm của chúng ta. Thì đây là để phân biệt danh sắc, để nhận ra những trạng thái của tâm bằng danh nó sinh khởi như thế nào, nhận biết ngay trong cái ấy. Và đó là đây là cái sự trình bày giải thích phần ôn phần cũ, cũng như là giải thích thêm phần mới, để cho quý vị mỗi bữa nhận thức thêm để được sự tu tập, hiểu sự tiến hóa. Nam mô Bụt Tha.